Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 54, Dương Nhân Cảnh. Đây chính là 100.000 trung phẩm tinh hồn ngọc a. Ông trời của ta, hồ ly trong lòng tại kêu rên, ta chậm rãi bán, tế thủy trường lưu, chẳng phải rõ ràng, ta liền cái gì vậy cũng sẽ không có. Người ngược lại tốt rồi. Duy nhất một lần cho ta mua sạch. 100.000. Đủ không? Tả tiểu đa đánh ra cuối cùng 10.000. Đủ rồi đủ. Chấm ngoặc kép. Hồ ly cơ hồ muốn khóc. À, trong chiếc nhẫn kia cũng không có thừa bao nhiêu. Dứt khoát đều cho ngươi. Cũng không cần nói với ta hơn 1.000 con. Ta liền thu ngươi 1.000 con. Đụng cả liền tốt. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa rất người thức thời trực tiếp đem chiếc nhẫn thanh không. Lại thanh ra đến ước chừng 300-400 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Sau đó bắt đầu hướng trống không trong nhẫn không gian trang tam vị trĩ kê. Thơm ngào ngạt tam vị trĩ kê. Tính cả gia vị, thậm chí ngay cả khung sắt cũng trang đi một cái. Lại không yêu sẽ cho rằng hổ người giàu có yêu dính món lời nhỏ cái gì. Người ta thế nhưng là cho thêm 300-400 trung phẩm tinh hồn ngọc. Cái gì vụn vặt mua không được. Lại nói, người ta một hơi mua nhiều như vậy. Người không bớt đã không nói được. Còn nhiều thu người ta tinh hồn ngọc. Lại tại những cái kia vụn vặt thượng kế so sánh. Lại thế nào cũng là ngươi không phải. Đủ số. Đi a, hổ nhất pháo người giàu có nghênh ngang rời đi. Phất phất tay không mang đi một áng mây màu. Lục Vĩ Hồ khóc không ra nước mắt nhưng lại rất kích động ôm chính mình tràn đầy tinh hồn ngọc. Chiếc nhẫn, cảm giác được bốn phía từng cái như lang như hổ tràn đầy ác ý ánh mắt. Ở sâu trong nội tâm nhất thời tràn đầy, dê béo, giác ngộ. Cách đó không xa, thanh niên kia đứng tại nơi góc đường. Nhìn xem vung tiền như rác tiêu sái rời đi hổ nhất pháo người giàu có bóng lưng. Chào mày, sẽ là trùng hợp a? Chính mình vừa rồi tới, vừa mới chú ý tới gia hỏa này. Gia hỏa này cái mông nhất chuyển liền đi bên kia mua tam vị trĩ kê đi. Đi theo thời gian cũng không lâu liền đã dẫn phát oanh động. Hiện tại cái mông nhất chuyển, lại đi mua khác ăn. Con hàng này cứ như vậy thích ăn. Hai cái ăn hàng, cái này, bề ngoài như có chút quỷ dị a. Bất quá là hai đầu quy huyền cảnh giới hổ yêu. Trên thân lại ẩn ẩn có một loại thuộc về yêu tộc hoàng tộc tinh thuần yêu khí. Mặc dù cũng không rõ ràng, tuyệt đại bộ phận đều bị hổ tộc sở thuộc khí tức trung hòa. Có lẽ, tin tức manh mối hoàng tộc bên ngoài chủng tộc khác, cũng không thể rõ ràng phân biệt ra được. Nhưng là, cái này cũng không bao gồm chính mình. Loại này tam túc kim ô yêu khí khí tức. Chúng ta yêu hoàng bộ tộc độc hữu khí tức. Làm sao lại nhận lầm? Bởi vì đây cơ hồ chẳng khác gì là chính mình yêu khí a. Cửu thái tử híp mắt nhìn phía trước hổ yêu. Trong ánh mắt có các loại tâm tư hiện lên. Trong lòng bàn tay, đưa tin ngọc không ngừng mà phát ra tin tức. Lão đại, người biết hai đầu quy huyền cảnh giới hổ yêu a. Bộ dáng là, chấm ngoặc kép, không biết, tốt tốt không có việc gì. Nhị ca, người biết, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhỏ yêu, người biết hai đầu quy huyền cảnh giới, chấm ngoặc kép, cũng không biết, không tiếp xúc qua, người xác định, thật xác định sao, xác định, cửu thái tử yên lặng buông xuống thông tin ngọc, sắc mặt triệt để nặng nề xuống tới, huynh đệ chín cái, cho dù ai cũng chưa có tiếp xúc qua cái này hai đầu hổ yêu, như vậy trên người bọn họ loại này hoàng tộc yêu khí, từ đâu mà đến? Cái này chẳng những ý vị sâu xa, thậm chí, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cẩn thận, dường như có người để mắt tới chúng ta. Tả tiểu niệm, a, hổ nhị miêu cẩn thận ngưng khí truyền âm. Hổ nhất pháo cau mày. Không có việc gì, tạm chờ hắn tìm tới. Xem hắn nói thế nào. Đem so sánh với cặp vợ chồng hiện tại đã đạt đến đại la tu vi. Thần niệm càng là kinh người kinh yêu. Giật mình thiên động địa phương, sớm tại vị kia yêu tộc thanh niên lưu ý bọn hắn thời điểm. Tả tiểu đa thì càng sớm một bước cảm giác được sự tồn tại của đối phương. nhưng đối phương cũng không có tiến một bước động tác. Tả Tiểu Đa hai người cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù nói thế nào, tùy tiện động tác không khác trực tiếp bại lộ. Nghi thần nghi quỷ nhưng là muốn không được. Oa Hoàng Kiếm nói rõ, chính mình trên thân hai người khí tức, chính là thực sự yêu tộc hoàng tộc yêu khí. Bình thường yêu hoàn toàn không có trực tiếp liền động thủ khả năng. Nhất là những cái kia có thể phát hiện yêu tộc hoàng tộc khí tức. Tự thân cũng không phải đồng dạng yêu tài là, gặp gì biết nấy, cho dù có hoài nghi, như cũ không dám động thủ. Liên quan tới điểm này, Tả Tiểu Đa đối với Oa Hoàng Kiếm nói tới là vạn hai phần công nhận. Cho nên Tả Tiểu Đa mới có thể lựa chọn cải biến nguyên bản sợ hãi hình tượng. Biểu hiện ra một bộ tài đại khí thô, không thiếu tiền người giàu có bộ dáng. Ngươi không phải chú ý ta à? Vậy ta dứt khoát càng làm cho ngươi chú ý đến càng nhiều hơn một chút. Nhìn xem ngươi có thể như thế nào. Bởi vì bực này thời điểm, trốn là không thể nào. Ngược lại sẽ dẫn đến đối phương phản ứng kịch liệt. Về phần cái kia Lục Vĩ Hồ yêu cầm lớn như vậy tài phú có thể hay không bị xem như dê béo. Vậy thì không phải là Tả Tiểu Đa cần suy tính sự tình. Cảm giác được cái kia cỗ thần niệm cách mình càng ngày càng gần. Tả Tiểu Đa tâm lý vẫn như cũ là vững vững vàng vàng. Bởi vì cái kia cỗ như có như không thần niệm, biểu hiện càng nhiều chính là kinh nghi bất định. Nhưng không có cái gì rõ ràng ác ý. Nói cho cùng, liền xem như có ác ý đó cũng là đang cực lực ẩn tàng. Cái này đủ, Tả Tiểu Đa hoàn toàn yên tâm. Nắm cả hổ nhị miêu cọp cái eo nhỏ. Hào hứng giặt rào nói. Phía trước thơm quá, tựa như là ngươi thích ăn nhất thiết bì nghiêu. Hổ nhị miêu bộ dạng phục tùng cười một tiếng. Cái kia, chấm ngoặc kép, chúng ta cái này đi ăn. Được. Hai người hứng thú bừng bừng lên tửu lâu. Đây đã là danh xưng Lôi Ưng Thành xa hoa nhất tửu lâu. Trong lòng bất quá chỉ là dùng đầu gỗ dựng lên tới 3 tầng. Tứ phía thấy gió, treo mấy đầu rèm vải. Nhất định phải dùng dễ nghe từ để hình dung mà nói. Cũng liền phiêu giật hai chữ. Miễn cưỡng hợp với tình hình. Tả Tiểu Đa tùy ý muốn vài món thức ăn. Lại muốn hai bầu rượu. Ngay tại lầu 3 vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, hai người nâng cao lông xù đầu hổ, bắt đầu ăn uống thả cửa. Không thể không nói, tại yêu tộc ăn thịt rừng, hương vị đúng là ngoài ý liệu chính tông. Không chỉ có là Tả Tiểu Đa ăn mặt mày hớn hở, Tả Tiểu Niệm cũng là đại xuất ngoài ý liệu. Nghĩ không ra yêu tộc làm đồ ăn, thế mà còn có thể làm được ăn ngon như vậy. Rượu cũng là dị thường ngoài ý muốn xuất sắc. Quả nhiên dư vị kéo dài. Kéo dài không tiêu tan. Bất quá xem xét mở tửu lâu lão bản chính là một cái hỏa nhãn kim tinh đít đỏ kim ti hầu tinh. Cũng liền cảm giác không phải như vậy ngoài ý muốn. Yêu tộc Mỹ thực trù sư. Bình thường xuất từ hai cái chủng tộc. Hoặc là hồ tộc giống đực. Hoặc là hầu tộc toàn tộc. Về phần mặt khác, có thể nói lại chính là hùng tộc làm tay gấu. Thoáng siêu quần bạt tụy, hạc giữa bầy gà một chút xíu, thịt rượu vừa mới bưng lên, thanh niên áo đỏ kia thản nhiên lên lầu, phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, đong đưa quạt xếp, ung dung hào phóng đi tới, trên mặt mỉm cười, hai vị hổ tộc bằng hữu, mời, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu, có chút cảnh giác, ngươi là, thanh niên áo đỏ cười nhạt nói, tại hạ Dương Nhân Cảnh. Nhìn thấy hiền phu thê tình đầu ý hợp, cầm sắt hài hòa, trong lúc nhất thời nhịn không được lòng sinh hâm mộ, muốn cùng hai vị kết giao một hai. Không biết hổ huynh có nguyện ý hay không cho tiểu đệ một cái làm chủ đạo cơ hội. Tả Tiểu Đa híp híp mắt, nói, nếu là ta nói không muốn chứ, vậy ta tự nhiên xoay người rời đi. Dương Nhân Cảnh cười ha ha một tiếng, trong ngôn ngữ hiển thị rõ thoải mái. Mà trên thân nó trong lúc lơ đãng toát ra tới thượng vị giả khí tức. Cùng phần kia thiên hoàng quý tộc giàu có tứ hải quân lâm thiên hạ khí độ. Để cho người ta tỏa ra say mê chi ý. Có người mời khách chuyện tốt. Ta thế nhưng là chưa bao giờ cự tuyệt qua. Tả Tiểu Đa cười to. Đầu hổ một trận lắc lư. Dương huynh xin mời ngồi xuống đi. Dương Nhân Cảnh hơi vén lên áo bào vạt áo. Tiêu sái ngồi xuống. Hòa nhã mỉm cười nói. Hổ huynh điểm đồ ăn. Thật đúng là chia ra một ô. Rất hợp khẩu vị. Hôm nay bữa này tiểu đệ mời. Còn xin hổ huynh chớ có khách khí. Cái kia, huynh đệ tốn kém ha ha. Chấm ngoặc kép, xin hỏi hổ huynh cao tính đại danh. Ta gọi hổ nhất pháo. Đây là lão bà của ta. Hổ nhị miêu, tả tiểu đa cười ha ha. Nói, ta bà lão này ra đời thời điểm. Hình thể hết sức nhỏ bé. Cùng mèo con không xê xích bao nhiêu. Cho nên mới lấy tên hai mèo. Ha ha, Dương Nhân Cảnh cũng là cười ha ha. Ta kính hổ huynh cùng tàu tử một chén. Xin mời, xin mời. Ba người cùng nhau nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí hòa hợp. Xin hỏi hổ huynh từ đâu tới đây? Hai chúng ta lỗ hổng là từ ngọa hổ Đằng Long Sơn mà đến. Ha ha, danh tự lấy đại khí. Lại là chính chúng ta lấy. Hai chúng ta lỗ hổng quanh năm thâm sơn tác ở. Thiếu triều đại sự tình. Xuất thân chi địa bất quá là địa phương nhỏ. Dương công tử chớ có bị chê cười. Sao có thể chứ? Hổ huynh cùng tàu tử oai hùng anh phát. Cơ chí linh tú. Ăn nói hiển thị rõ đại khí. Vô luận từ nơi nào đi ra. Đều là một đời yêu kiệt chi tuyển. Dương Nhân Cảnh vừa uống rượu. Một bên rất nhiệt tình bắt chuyện. Từ từ không để lại dấu vết ra bên ngoài bộ vị này hổ tộc vợ chồng theo hầu lai lịch. Từ từ. Tại một cái đã sớm biên tốt chuyện ma quỷ tận lực phối hợp. Một cái nghiêm túc phí hết tâm tư phối hợp phía dưới. Người hữu tâm tất cả đều có chỗ đến. Tất cả đều, rõ ràng. Dương Nhân Cảnh ngẫu nhiên cau mày một cái. Hiển nhiên tại chăm chú suy tư trước mặt vị này hổ nhất pháo nói gần nói xa chỗ tiết lộ ra ngoài. Tin tức, mà tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm trong lòng cũng từ nói thầm. Gia hỏa này. Rốt cuộc là người nào? Có vẻ như kẻ đến không thiện a. Nhìn xem cái kia một thân khí độ. Mênh mông như biển. Mặc dù chưa hẳn so ra mà vượt hai người mình. Nhưng là nhìn chung tinh hồn đại lục trừ hai người bên ngoài một đám thế hệ trẻ tuổi. Có vẻ như không có một cái kia có thể so sánh được kẻ trước mắt này đâu. Cho dù là Lý Thành Long Long Vũ Sinh đều muốn kém hơn một chút. Thậm chí còn không chỉ một bậc. Đến cùng là từ đâu xuất hiện dạng này một tên gia hỏa khủng bố. Thậm chí, tả tiểu đa tại cẩn thận cảm ứng hơi thở đối phương sau khi. Trong lòng không khỏi có chút chìm xuống. Chẳng lẽ gặp yêu tộc hoàng tộc. Đối phương chỗ toát ra tới khí tức. Cùng nho nhỏ trên người yêu khí cảm giác. Rất có một chút như vậy giống nhau hương vị đâu. Sẽ không như thế xảo. Cũng không trở thành xui xẻo như vậy a. Chẳng lẽ lão tử tùy tiện liền gặp một vị yêu hoàng thái tử ra? Hắn lại là không biết. Đó căn bản không phải tùy tiện. Nếu là tà tiểu đa trên thân không có kim ô lông vũ. Không có chuyên thuộc về yêu hoàng nhất mạch khí tức. Dù là cùng vị này Dương Nhân Cảnh đi cái đối diện trăm ngàn lần. Đối phương cũng sẽ không cùng hắn nói một câu. Mạo muội xin hỏi. Dương Nhân Cảnh thân thiết mỉm cười. Mang theo một chút nghi hoặc. Tại hổ huynh trên người có cỗ ta rất quen thuộc khí tức. Có thể cỗ khí tức này lai lịch khác biệt dị. Vạn không đến lượt rơi vào hổ huynh phu thê trên thân. Quả thực làm ta lòng sinh kinh ngạc. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tả tiểu đa mắt hổ một tấm. Kinh ngạc nói. Khác biệt dị khí hơi thở. Cái gì khác biệt dị khí hơi thở? Ha ha. Dương huynh chính là lấy hóa hình nhân tộc diện mạo xuất hiện. Còn chưa thỉnh giáo ngài là một tộc nào? Dương Nhân Cảnh thâm trầm cười cười. Trên đầu trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo hư ảo mơ hồ đại nhật quang vòng. Trong quang hoàn, một đầu tam tộc kim ô tại rong chơi bay lượn. Thản nhiên nói, hổ huynh, hiện tại nhưng biết ta lai lịch rồi hả? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.